Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Best Phản Kích. Hạ, theo tiết mục tiến lên, xe buýt cơ hồ tất cả mọi người nâng lên đầu nhìn về phía trước sau hai chiếc xe chở tivi. Chỉ có Hên Cơ nhắm mắt lại tựa ở trên chỗ ngồi, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Nhìn như người hiền lành, nhưng Hên Cơ làm sao có thể trong lòng không oán. Mặc dù An Ma ở trên tuần trước giờ 6 vòng cầm tới Hà Lan thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng đây cũng không phải là Van Gaal đối một trận Bundesliga soi mói lý do. Best quỷ dị mà cười, cười nói, trừ phi Van Gaal có tham dự vào lý do. Nghe một chút a, nghe một chút vị này nổi tiếng giáo đầu nói. Dùng nào đó người nói, đây là tuyệt đối xứng với Bayern Munich nổi tiếng giáo đầu. Best lời nói để người chủ trì nhịn không được bật cười. Liền liền Gomez đều cười thẳng nhún vai. Wolfsburg cùng Hoen ở giữa thật sự là ân oán tình cừu. Bóng đá chính là một trận chiến tranh. Chỉ có cường tráng nhất, tối cường ngạnh nhất, người có dã tâm mới có thể thắng thắng lợi. Van Bommel chùi bóng đã chứng minh hắn năng lực, vậy đã chứng minh Bayern Munich đối với vinh dự truy cầu. Best Jun lấy báo chí bĩu môi nói, cho nên Van Bommel chùi bóng là ý đồ thắng được 1-4 lạc hậu tranh tài. Đáng tiếc cuối cùng là 1-6. Thật đáng tiếc ta xuống tràng. Không phải ta nhất định sẽ sửa Bayern Munich sân nhà thua bóng ghi chép. Nếu như Van Gaal mùa giải sau không phải Bayern Munich huấn luyện viên chính. Best đối với ống kính cầm lấy microphone, nghiêm túc nói, ta liền đem cái này microphone ăn. Nghe được cái này, xe buýt bên trong nhất thời bạo động bắt đầu. Van Gaal là châu Âu nổi danh giáo đầu. Đáng tiếc cái này, ra rồi tên, cũng không hoàn toàn là lời ca ngợi. Van Gaal là từ Hà Lan Ajax cất bước. Đã từng đề bạt ra một nhóm lớn thanh niên cầu thủ. Nó bên trong bao quát De Boer huynh đệ, Van de Sar, Beckham, Overmars, Kluivert, Seedorf, Ek, tất cả đều là người Hà Lan. Nhưng là rời đi Hà Lan về sau, Van Gaal hai lần dạy học Barcelona. Mặc dù chiến tích không tính kém cỏi, nhưng nó dạy học phong cách cùng Barcelona không hợp nhau. Cùng lớn bao nhiêu bài ngôi sao cầu thủ đều sinh ra mâu thuẫn. Cuối cùng hai lần bị ép tan học. Van Gaal tại châu Âu giới đá banh nhất nổi tiếng có 2 giờ. Một là nguyện ý đề bạt thanh niên cầu thủ. Hai là cùng đội bên trong lão tư cách ngôi sao cầu thủ thường thường sẽ sản sinh mâu thuẫn. Đây là Van Gaal thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn trị quân trực tiếp biểu hiện. Màn hình TV bên trong. Best chính tại liền cái này 2 giờ cẩn thận phân tích. Kỳ thật Van Gaal đến Bayern Munich vẫn là thật thích hợp. Mặc dù ta vẫn như cũ cho rằng Giáp Hên Cơ càng thích hợp, nhưng Van Gaal sẽ trọng dụng cầu thủ trẻ, tỉ như trở về Cruz, còn có đội thanh niên cái kia Thomas Müller. Thomas Müller cũng là nước Đức nổi tiếng thanh niên thiên tài. Hắn tại đội thanh niên có thể đánh tiền vệ, cũng có thể đánh giữa trận đường biên cùng trung lộ. Nghe được cái tên này, ngay tại phía dưới màn hình Schweinsteiger không khỏi gương mặt run lên. Năm đó hắn đem Lam chen đi, kết quả Lam thành nhất lưu hậu vệ biên. Hiện tại phong thủy luân chuyển, nhưng một phương diện khác, Van Gaal đối với hiện tại đội hình chủ lực khẳng định sẽ có lớn giải phẫu cải biến. Best cơ hồ không cho người chủ trì đặt câu hỏi thời gian, mồm mép trên dưới lật bay, tỉ như tuyến tiền đạo, tỉ như tiền vệ trụ vị trí, chờ Van Gaal đi vào Bayern Munich, khẳng định sẽ tìm mấy cái ngôi sao cầu thủ khai đao. Vì cái gì? Người ta là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân nha. Ha ha ha, Best cười trên nỗi đau của người khác cười lớn nói. Ngoại trừ Lam cùng Ribery bên ngoài, cái khác cầu thủ đều không nhất định có thể giữ được vị trí chủ lực. Người chủ trì đã bó tay rồi, hiện tại mới tính biết rõ. Vì cái gì kết nối thụ phóng viên phỏng vấn cũng không chịu Best chịu tới tham gia cái này tiết mục. Kỳ thật Van Gaal chỉ cần rời đi Hà Lan, dạy học câu lạc bộ trên cơ bản cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Barcelona, Bayern Munich, MU, tất cả đều là bị tan học. Xe buýt bên trong bạo động vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Tất cả mọi người là người trong nghề. Phi thường rõ ràng Best nói tới chưa chắc là giả. Van Gaal mới đến khẳng định sẽ đá với cho tiến hành điều chỉnh. Mà Best đặc biệt sách ra Lam cùng Ribery địa vị sẽ không thay đổi hóa vậy sâu hơn bọn họ đối lời. Nói này tính chân thực đề cao. Đương nhiên rồi, nơi này có một cái tiền đề. Van Gaal có phải thật vậy hay không sẽ đến Bayern Munich dạy học? Lúc nào tuyên bố? Best nhíu mày nhớ lại một hồi lâu. Cái này loại chi tiết thực tình không nhớ rõ. Alma trước giờ 6 vòng đoạt giải quán quân, mà Van Gaal lại trước giờ đối Van Bommel lấy lòng. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố. Nói đến đây, Best nín cười đối với ống kính nói. Kỳ thật nói đúng ra, Van Gaal tốt như thế đối tượng cũng không phải là Van Bommel. Hẳn là Bayern Munich câu lạc bộ cùng Hoen, cho nên Van Bommel ngươi thật không cần cao hứng. Xe buýt bên trong Van Bommel cũng nhịn không được nữa. Đứng dậy ba hai lần đem TV đều cho đóng rồi. Henke mở to mắt, mặt không thay đổi quay đầu nhìn một chút. Cái gì cũng không nói. Kết thúc tiết mục Best còn trên đường về nhà. Chỉ nghe thấy trong xe quảng bá truyền đến trực tiếp viên không thể tưởng tượng nổi tiếng hô to. Trời ạ, Lucio ô long bóng, thứ 88 phút đồng hồ, Bayern Munich không so một lạc hậu. Henke ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích. Bayern hôm nay đại bộ phận cầu thủ đều phát huy thất thường. Ngoại trừ Lam cùng Ribery bên ngoài mỗi cái cầu thủ đều không có thể phát huy ra bình thường trình. Độ, tranh tài kết thúc, Bayern Munich sân khách không so một bại bởi rồi Hannover. Bọn họ vẫn như cũ xếp tại bảng điểm số hạng 2. Lạc hậu ít thi đấu một trận Wolfsburg một phân. Đi xuống xe taxi Best tâm tình thật tốt. Huýt sáo hoảng hoảng du du lên lầu. Hoa à, để ngươi lại các loại làm tay chân. Lần này nhìn ta không hố chết ngươi. Bayern sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Best nhận được Zeko, Maga cùng Jenner chúc mừng điện thoại, đồng thời nhận được Cruz nghi vấn điện thoại. Đừng hỏi tin tức ta từ đâu tới, dù sao 89 phần 10. Best uể oải nói, Tony, cái kia người Hà Lan ưa thích dùng nhất người trẻ tuổi. Năm đó Kluivert, Van der Sar, về sau Xavi, Iniesta. Van Des, ân, sau này danh sách rất dài rất dài. Còn có Thomas Müller, Toni Kroos, còn có về sau Lingard. Kéo sư phó, Bayern Munich trong câu lạc bộ lúc này mây đen dày đặc. Hoen trên bàn công tác một mảnh hỗn độn, màn ảnh máy vi tính đều nát. Hoen tuyệt đối không tin. Cái kia Hoa Kiều tiểu tử tại không có đạt được tin tức chính xác thời điểm. Liền sẽ chạy đến đài truyền hình tiết mục bên trong nói lên Van Gaal gia nhập liên minh Bayern Munich chuyện này, nhưng Hoen vô luận thế nào cũng nghĩ không thông. Best là thế nào biết đến? Cái gì thông qua trên báo chí Van Gaal duy trì Van Bommel tin tức? Cho nên mới phân tích ra được. Hoen tận gốc cọng tóc đều không tin. Đây là ra rồi nội ứng à? Hoen bắt đầu rồi kiểm tra. Có vẻ như Henke là biết một chút nội tình. Đáng thương Hoen, trêu chọc ai không tốt. Nhất định phải trêu chọc một cái. Người xuyên Việt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.